Hệ thống dưỡng ếch của ảnh hậu Thỏ Nhĩ Tề. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Lục Vân và Lăng Phường cũng rất ít khi nhận được cơ hội đóng vai khách mời, nhưng dù sao bọn họ cũng vào nghề sớm hơn cô. Có một số mối quan hệ cũng là điều dễ hiểu. Viên Y vui vẻ đồng ý. Được. Tôi đi, vậy lát nữa sẽ có xe đến đón cô. Cô sửa soạn lại một chút, ăn mặc đẹp một chút, hiểu chưa? Ừm, được rồi. Viên Y Y chẳng còn tâm trạng ăn cơm nữa, xách theo hộp cơm rang về nhà. Cô cho hộp cơm rang vào mục đồ ăn, vật phẩm còn lại vẫn là chiếc ba lô nhỏ mà cô tự làm lúc trước. Cô nhìn một cái, dòng mô tả phía dưới mục đồ ăn là cơm rang thơm ngon, vừa ngon miệng lại no bụng. Xem ra đánh giá cũng không tệ, ít nhất tốt hơn so với đồ cô tự làm rất nhiều. Viên Y Y trang điểm nhẹ nhàng cho mình một chút rồi ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cửa đã gặp Ninh Dực Trình đang định về nhà. Cô định ra ngoài à? Ninh Dực Trình dừng bước hỏi. Ừ, bye. Cô gái như một cơn gió thoảng qua, vui vẻ như thể sắp bay lên trời. Ninh Dực Trình khẽ nhíu mày, nhìn xuống dưới lầu, một chiếc xe bảo mẫu đang đỗ ở dưới. Viên Y Y nhìn vào trong xe hai lần rồi lên xe. Ninh Dực Trình không suy nghĩ nhiều, trực tiếp về nhà. Sau khi lên xe, Viên Y Y thấy Lăng Phường và Lục Vân, cười chào hỏi bọn họ, sau đó tò mò hỏi. Đoàn phim gì thế? Đãi chu đáo thế nhỉ? Chúng ta đi thử vai mà còn đưa xe đến đón nữa. Lục Vân không trả lời, mà lại nhìn cô từ trên xuống dưới với vẻ mặt chê bai. Cô làm trò gì thế? Đã nói cô ăn mặc đẹp một chút rồi mà. Viên Y Y vẫn mặc một bộ đồ rất giản dị, thậm chí còn không bằng người qua đường. Nhưng Viên Y Y lại rất tự tin chỉ vào mặt mình. Tôi rất coi trọng cơ hội này nhé, tôi còn trang điểm nữa đấy. Lăng Phường kéo kéo tay áo Lục Vân, nhỏ giọng hỏi. Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu thế? Lúc này, tài xế lên tiếng. Mấy cô cứ yên tâm, đạo diễn Quý rất thích nâng đỡ người mới. Cuối cùng thì mấy cô gái cũng yên tĩnh. Đến nơi, Viên Y Y kinh ngạc nhìn xung quanh, thì ra nơi này lại là hội sở cao cấp nổi tiếng ở Dung Thành Đường Chiều. Lúc trước cô đi học thường xuyên đi ngang qua đây. Người ra vào nơi này đều là những người giàu có, không ngờ đoàn phim lại có tiền đến đây tiêu xài như vậy. Lục Vân lại không nhịn được mà lên tiếng châm chọc Viên Y Y. Bây giờ thì sáng mắt ra chưa, đã nói cô ăn mặc đẹp một chút rồi mà, bây giờ có vào được hay không còn chưa biết đâu. Viên Y Y vừa định mở miệng phản bác, thì nhìn thấy cách ăn mặc của Lục Vân, cô ta mặc một chiếc váy da ngắn màu đen khoét ngực, trang điểm hơi đậm, tuy rằng nhìn có vẻ hơi lố. Nhưng phải thừa nhận rằng da Lục Vân rất đẹp, mặc như vậy trông rất bắt mắt. Cô nhún vai, chúng ta chỉ đến thử vai thôi mà, ăn mặc thế nào cũng có sao đâu, chỉ cần diễn xuất tốt là được rồi. Lục Vân bất lực nói, thôi bỏ đi, vào thôi, vào trong đó thì nên nghe nhiều nhìn nhiều nói ít thôi, đừng có gây chuyện. Nói xong, cô ta lập tức đi theo tài xế, Viên Y vừa định đi theo, thì bị Lăng Phường đưa tay cản lại. Y Y. Sao tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm? Có gì không đúng? Viên Y khó hiểu hỏi. Lăng Phường lắc đầu, tôi không nói ra được, chỉ cảm thấy hơi lo lắng. Tôi cũng chưa đến nơi này bao giờ, cô đừng sợ, còn có tôi và Lục Vân cơ mà. Viên Y an ủi. Lăng Phường cắn môi, cô ấy biết cơ hội lần này rất khó có được. Có lẽ cô ấy nghĩ nhiều rồi, nên đành gật đầu. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhờ tài xế của đạo diễn Quý dẫn đường, nên ba cô gái dễ dàng đi vào hội sở. Trái tim Viên Y Y bỗng đập thình thịch, trong đầu cô lúc này toàn là kỹ thuật diễn xuất. Cô không ngừng tự diễn tập trong đầu, những phân cảnh có khả năng sẽ được yêu cầu diễn thử trong phim hiện đại. Cô hy vọng mình có thể nắm chắc được, đừng thể hiện quá gượng gạo. Cách chương.